Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Chỉ Huy, ăn bữa sáng chưa? Nếu không ăn, hãy tới văn phòng của tôi một chuyến, có chút việc. Quả nhiên, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, lập tức lại đây. Lâm Hiểu Phong cũng không chậm trễ, phàm là nhiệm vụ muốn tìm chính mình, trên cơ bản những người khác khó có thể hoàn thành. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong suy tư Trương Lực sẽ phái mình đi làm nhiệm vụ gì. Thực mau liền đi tới văn phòng của cục trưởng. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào, chỉ có một mình Trương Lực đang ở bên trong. Lâm Hiểu Phong hỏi, Lăng Tiêu đâu? Bình thường đều là Lăng Tiêu và Trương Lực cùng nhau xử lý văn kiện nhiệm vụ trong văn phòng này. Trương Lực nâng tay lên, vẫy vẫy tay. Hắn đi nghỉ ngơi, tối hôm qua cả một đêm xử lý văn kiện. Nhiều như vậy sao? Lâm Hiểu Phong đi vào trước bàn làm việc, tùy tay lật xem vài bộ hồ sơ. Nơi này có lẽ đều là văn kiện bí mật, nhưng Trương Lực lại không để ý chút nào. Hắn nói, lúc này chuẩn bị có rút lại nhân thủ, phía dưới có không ít người đang ở trong việc chấp hành nhiệm vụ, dù sao cũng phải để cho bọn họ đem nhiệm vụ trong tay nhanh chóng xử lý. Có một số nhiệm vụ không quan trọng, chúng ta liền châm trước vứt bỏ, hoán lại rồi làm sau. Những nhiệm vụ tương đối khẩn cấp, liền lập tức an bài nhân thủ nhàn rỗi đi hỗ trợ, nhanh chóng xử lý, sau đó nhanh chóng trở về. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mở miệng hỏi, nói như vậy, tìm tôi lại đây làm gì? Có việc sao? Trương Lực gật gật đầu. Căn cứ tin tức bên phía núi Hoàng Tuyền truyền đến, lúc này 12 sứ đồ đã bị các đại sư trong chùa Cổ Tháp dây dưa. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng sẽ không cùng những đại sư đó đánh bừa, mà về phương diện khác, chính là Bàn Nhược Giáo. Trương Lực trầm giọng nói, cần thiết phải nghĩ cách ngăn trở Bàn Nhược Giáo mới có thể an tâm tiến công Hoa Quả Sơn. Lâm Hiểu Phong hỏi, phương pháp thế nào? Trương Lực nói, nội loạn. Bàn Nhược Giáo cách cục quá lớn, muốn dựa vào bên ngoài ngăn trở Bàn Nhược Giáo cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đến lúc đó chờ thời điểm chúng ta tấn công Hoa Quả Sơn, Bàn Nhược Giáo tùy tiện phái ra một ít người cắm đao ở sau lưng chúng ta cũng là chuyện làm người không thể chịu đựng được. Trương Lực nói, chỉ có khiến cho nội loạn mới có thể quấy đục được Bàn Nhược Giáo. Lâm Hiểu Phong hỏi, nội loạn sao? Phương diện này anh em hiểu hơn tôi, gọi tôi tới làm gì? Phương pháp tôi đã nghĩ ra được, nhưng cần thiết phải có một người chấp hành, dựa vào tôi là không được. Trương Lực nói, tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua cách cục của Bàn Nhược Giáo. Hiện giờ Bàn Nhược Giáo thừa lực cùng với thế lực cường đại nhất, đương nhiên chính là Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nắm giữ tất cả giải dược cứu mạng giáo chủ, tất cả giáo chủ đều trúng độc trong tay Nam Nguyệt. Muốn dễ dàng làm cho bọn họ phản bội là không có khả năng. Trương Lực dừng một chút nói, bất quá lại có ngoại lệ. Phiên giới, Cung Trung Bảo Hiến, Thiên Cơ Lão Nhân, bọn họ là đà chủ, cũng là nhóm người đầu tiên bị Nam Nguyệt thu phục. Căn cứ tình báo phía trước tới xem, bọn họ cũng không có ăn vào độc dược như vậy. Có lẽ Nam Nguyệt thực tự tin thực lực của chính mình có thể ngăn chặn tâm tư bọn họ. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói, thực lực của Nam Nguyệt anh cũng biết, ở dưới thực lực tuyệt đối áp bách, đám người phiên giới cùng với Thiên Cơ Lão Nhân trên cơ bản là không dám có điều phản kháng. Trương Lực nói, muốn khiến cho bọn họ nội loạn, yêu cầu làm hai việc. Việc thứ nhất, có được giải dược khống chế những giáo chủ kia trong tay Nam Nguyệt, sau đó khuyên bảo đám người phiên giới đem giải dược đưa cho phiên giới cùng với Thiên Cơ Lão Nhân. Lâm Hiểu Phong hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Đem giải dược đưa cho phiên giới cùng với Thiên Cơ Lão Nhân là có thể làm cho Bàn Nhược Giáo nổi loạn sao? Trương Lực gật đầu, thử khẳng định. Cậu không cần xem thường phiên giới và Thiên Cơ Lão Nhân. Hai người này giá tâm cực lớn, cũng không phải là hạng người cam tâm làm người bình thường. Phía trước thần phục ở trong tay Nam Nguyệt, đó là thế cục bức bách. Thế nhưng nếu bọn họ có được giải dược đó thì sao? Nếu có được giải dược đó, cũng chẳng khác nào bọn họ có thể có tư cách khống chế toàn bộ ma đạo. Đến lúc đó, trái tim bọn họ còn sẽ bình tĩnh được sao? Hai người này đều là người có dã tâm, có thực lực viễn siêu của Nam Nguyệt áp chế bọn họ còn có thể yên lặng không làm việc gì. Nếu nói bọn họ có thể tự mình làm vương, hai bên bọn họ khẳng định sẽ từng người kéo bè kéo cánh, cùng đối phương đua tranh trước. Như vậy đã có thể tiêu hao thế lực ma đạo, lại có thể làm cho chúng ta an tâm tiến công Hoa Quả Sơn, cớ sao mà không làm? Lâm Hiểu Phong nghe được liên tục gật đầu, bất quá còn có một vấn đề lớn bày ra ở trước mắt hắn. Tôi phải làm như thế nào lấy được giải dược trong tay Nam Nguyệt? Nam Nguyệt tuyệt đối là thực lực cảnh giới địa tiên, hơn nữa làm phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân nội đấu, cũng phải bảo đảm Nam Nguyệt không có ở đó. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Trương Lực gật đầu, tiếp theo nói. Cậu đã nghe nói qua một nơi bí mật trong giới âm dương tên là Động Không Đáy không? Động Không Đáy? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Trương Lực nói. Cái này phải dựa vào cậu cùng với Lăng Tiêu liên thủ, thậm chí Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc cũng phải ra tay hỗ trợ. Chỉ cần đem Nam Nguyệt bước đến Động Không Đáy, đem cô ta đánh xuống Động Không Đáy là có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Động Không Đáy này là nơi như thế nào? Trương Lực lắc đầu nói. Đây cũng là thứ tôi tìm kiếm được từ trong tài liệu của Trảo Yêu Cục. Ai cũng không biết dưới Động Không Đáy là nơi như thế nào. Người đi xuống cũng không ai có thể tồn tại trở ra. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, tiếp theo nói. Thế nhưng chúng ta lấy lý do gì dẫn Nam Nguyệt đến đó? Trương Lực hỏi. Cậu đã tiếp xúc qua với Nam Nguyệt, cô ta là người tính cách như thế nào? Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ mới nói. Thực lực cường đại, nhưng cùng với thực lực cường đại là vẻ vô cùng cuồng ngạo của cô ta. Cô ta hẳn là một người cực kỳ cường đại, bành trướng, cuồng ngạo. Đây thật sự là cảm giác của Lâm Hiểu Phong đối với Nam Nguyệt. Về phần những thứ khác, hắn không chứng kiến qua, cũng không biết nói như thế nào. Trương Lực nhíu mày nói. Cậu nói xem, nếu Trảo Yêu Cục chúng ta đưa ra Lăng Tiêu khiêu chiến với cô ta có thể ứng chiến hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này tôi liền không biết được rồi. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương. Dùng loại danh hiệu khiêu chiến này đi dẫn người lại đây là bất đắc dĩ nhất. Giới cuộc có quá nhiều thứ không xác định, nhưng không có biện pháp. Nếu Trương Lực đủ hiểu biết về Nam Nguyệt, như vậy hắn còn có thể sử dụng đồ vật mà Nam Nguyệt cảm thấy hứng thú dẫn hàng đi qua. Nhưng từ sau khi Nam Nguyệt xuất hiện ở giới âm dương, rất ít khi lộ diện, thần bí đến cực điểm, khắp nơi đối với hiểu biết về Nam Nguyệt đều không nhiều lắm. Nếu không có ý kiến, tôi đây liền phát ra tin tức khiêu chiến Nam Nguyệt ở gần Động Không Đáy. Trương Lực nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không thành vấn đề, trước tiên xem cô ta có thể đáp ứng hay không rồi nói sau. Hai người lúc này cũng thương lượng đến không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi điện thoại cho Giác Trần. Gia hỏa này hẳn là đang trên đường trở về Trảo Yêu Cục. Sau khi điện thoại được kết nối, bên kia chuyển đến thanh âm của Giác Trần. Alo, Hiểu Phong à? Khi nào đến Trảo Yêu Cục vậy? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Giác Trần suy tư một lát liền nói. Buổi chiều là có thể đến, có việc sao? Lâm Hiểu Phong nói. Vậy chờ cậu trở về rồi nói sau. Chuyện này còn phải tính toán một chút. Trước tiên phải ngầm tiếp xúc với phiên giới và Thiên Cơ lão nhân mới được. Còn có rất nhiều vấn đề như lấy được thuốc giải dược. Đương nhiên, mấy vấn đề này không phải việc mà Lâm Hiểu Phong cần quan tâm. Lâm Hiểu Phong trở về biệt thự của mình, dựa vào trên sofa, mở ra phim truyền hình, nhàm chán ngồi xem. Thực mau liền đấy trưa hôm đó. Sau khi Lâm Hiểu Phong ăn cơm trưa, đang nằm ở trên sofa ngủ trưa, đột nhiên cửa bị mở ra. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt nhìn qua, Giác Trần từ ngoài cửa đi đến, giơ tay hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chào hỏi. Hiểu Phong, đã trở lại sao? Lâm Hiểu Phong xoa xoa mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút, ngồi dậy nói. Bên này lại có việc, chỉ sợ còn phải cần cậu hỗ trợ. Chuyện gì? Giác Trần tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong đại khái đem sự tình chuẩn bị phân hóa bàn nhược giáo nói ra. Giác Trần nghe xong, gật đầu nói. Chúng ta có thể là đối thủ của Nam Nguyệt sao? Lăng Tiêu cũng là cường giả cảnh giới địa tiên. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát nói. Hơn nữa còn có tôi và cậu, thậm chí còn có Nam Nhạc Nhạc, vậy hẳn là đủ rồi. Ừ. Giác Trần gật đầu, tiếp theo sờ sờ đầu chọc nói. Chẳng qua tôi cũng không liên hệ được với Nam Nhạc Nhạc, không biết cô ấy đang ở nơi nào. Ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Đột nhiên, lầu hai truyền đến thanh âm của Nam Nhạc Nhạc. Lúc này Nam Nhạc Nhạc ăn mặc một thân váy liền áo màu trắng, che mặt tươi cười vui vẻ, một đường chạy xuống dưới. Lâm Hiểu Phong tức khắc sạm mặt lại hỏi: Cô lẻn vào khi nào vậy? Mới vừa tiến vào. Nam Nhạc Nhạc chỉ vào lầu 2 nói: Không phải là ta cố ý nhảy đến trên lầu, muốn cho các người một chút bất ngờ sao? Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi: Phía trước cô đã đi đâu vậy? Trở về núi Hoàng Tuyền một chuyến. Nam Nhạc Nhạc nói. Thân phận của nàng đã bị mấy người Lâm Hiểu Phong biết được, cũng không có gì tất yếu cần phải giấu giếm. Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi: Cô từ núi Hoàng Tuyền chạy ra, không có một đám hòa thượng ra tới ngăn cản cô sao? Ta lặng lẽ chuồn ra ngoài, đám lão hòa thượng kia không thể phát hiện. Bất quá những người khác liền tương đối thảm, bọn họ không trốn được đôi mắt của những lão hòa thượng kia. Nam Nhạc Nhạc có chút cao hứng nhìn Giác Trần. Thế nào, ta lợi hại không? Giác Trần nhìn thấy Nam Nhạc Nhạc xuất hiện, trong lòng có một loại cao hứng không thể lý giải. Chẳng qua hắn lại sụ mặt nói: Tại sao chỗ nào cũng đều có cô vậy? Ta chính là nghe nói các người đã trở lại Trảo Yêu Cục, liền vội vàng chạy tới. Nam Nhạc Nhạc ngồi vào bên cạnh Giác Trần nói: Khối kim thân kia, ta sẽ nghĩ cách giúp người trộm về, yên tâm. Thật sao? Giác Trần có chút bất ngờ. Nam Nhạc Nhạc gật đầu nói: Ở núi Hoàng Tuyền, trừ bỏ Lộ Nguyên Thanh ra, không ai có thể ngăn cản được ta. Bọn họ đối với ta cũng không có phòng bị, chỉ cần ta lén lút, ai có thể biết được. Giác Trần nói: Vậy cô mau chóng giúp đỡ, để giúp ta trộm ra đi. Đồ vật kia đối với Giác Trần quá quan trọng. Bất quá Nam Nhạc Nhạc trước kia luôn đáp ứng yêu cầu của Giác Trần, giờ lại không có mở miệng đáp ứng, ngược lại chớp chớp mắt nói: Ta đã quyết định rồi, đem khối kim thân kia trở thành của hồi môn của ta. Ai cưới ta, ta liền đem kim thân cho người đó. Nếu bên phía 12 sứ đồ biết, phòng trường sẽ dở khóc dở cười. Kim thân trong tay bọn họ đã bị Nam Nhạc Nhạc coi là vật trong lòng bàn tay, thậm chí đều đã biến thành của hồi môn của nàng. Giác Trần tức khắc bất đắc dĩ nói: Cùng cô kết hôn, tất nhập phàm tục, ta còn muốn kim thân làm cái gì? Hơn nữa, nếu là vì kim thân mà cùng cô thành hôn, hôn lễ như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Nam Nhạc Nhạc gật đầu đáp. Nàng nhìn Giác Trần nói: Chỉ cần ngươi chịu cưới ta, ta liền đi đem xá lợi kim thân kia lấy tới. Giác Trần vẻ mặt rối rắm nói: Quay đầu lại rồi nói sau. Nam Nhạc Nhạc giả vờ thở phì phì nói: Này hòa thượng, ta như thế nào cũng được coi là xinh đẹp như hoa đi, cùng ngươi thành thân xem như ngươi chiếm được chỗ tốt rồi, còn nhân tiện có một cái xá lợi kim thân làm của hồi môn, vậy mà ngươi còn không muốn. Qua thôn này đã có thể không có cửa hàng này. Giác Trần hít sâu một hơi nói: Không cần nói nữa. Nam Nhạc Nhạc nói: Ta cũng không tin ngươi không thích ta, ngươi chỉ là bởi vì nguyên nhân với Lăng Tưởng Vi kia, ta có chỗ nào kém hơn so với Lăng Tưởng Vi? Giác Trần lại thay đổi thái độ ôn hòa bình thường, quát lớn: Đủ rồi, ta nói rồi ta không thích cô, liền tuyệt đối không thích cô. Ta liền tại đây lập hạ chí nguyện to lớn, nếu thích cô, cùng cô ở bên nhau, ta liền vĩnh thế không được thành Phật. Nam Nhạc Nhạc đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, chính là Lăng Tưởng Vi. Nam Nhạc Nhạc bị Giác Trần đột nhiên tức giận khiến cho hoảng sợ. Đây lại là bên trong dự kiến của Lâm Hiểu Phong. Bất quá hắn không nói gì. Vấn đề tình cảm như vậy, hắn không muốn nhúng tay lung tung. Nam Nhạc Nhạc lại vui sướng hài lòng nói: Vậy thì tốt, sợ là cả đời này ngươi đều không thành Phật được rồi. Nhà đầu này vậy mà sẽ lý giải theo phương thức này. Cái suy nghĩ này thật sự làm cho Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Giác Trần lúc này cũng đã dần dần nguôi giận, hai mắt nhìn thẳng về phía của Nam Nhạc Nhạc. Hắn không nghĩ tới còn tức giận lại có thể biến mất nhanh như vậy, hoặc là nói ở sâu trong nội tâm của hắn thế nhưng không muốn tức giận đối với Nam Nhạc Nhạc. Ta sinh ra ở trong chùa, cuộc đời này đó là vì thành Phật mà đến, nữ thí chủ không cần dây dưa quá nhiều với ta. Sau khi Giác Trần nhẫn tâm nói ra câu đó, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Nam Nhạc Nhạc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: Lâm Hiểu Phong, ngươi nói xem hòa thượng kia có phải đầu gỗ hay không? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói: Cậu còn không nhìn ra hay sao? Nhìn ra cái gì? Nam Nhạc Nhạc kỳ quái hỏi. Ây! Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Tự mình đoán đi, cũng lời đến quản chuyện của mấy người. Vừa rồi tôi nói với Giác Trần, cậu cũng nghe thấy rồi, không thành vấn đề chứ? Nam Nhạc Nhạc kiên định gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề, chuyện của Hòa Thượng chính là chuyện của ta, yên tâm. Trên trấn Phú Quý, Phiên Giới đang ngồi ở trong thư phòng của hắn xem rất nhiều tin tức. Bên trong thư phòng có rất nhiều sách cổ. Phiên Giới nhàn nhã uống trà. Lúc này Vương Kim đi đến. Vương Kim này là người hầu bên cạnh hắn, cũng là tâm phúc của hắn. Vương Kim cung kính nói: Đại nhân, có cần đun nước nóng không? Được. Hai mắt Phiên Giới vẫn nhìn về những quyển sách đó. Sau khi Vương Kim thêm nước ấm, yết hầu chuyển động, có chút muốn nói lại thôi. Phiên Giới đã nhận ra sự khác thường của Vương Kim, đem tư liệu trong tay buông xuống, cười hỏi: Như thế nào Vương Kim, có việc gì sao? Đại nhân, phía trước có người tìm tôi, hơn nữa bảo tôi truyền lời cho ngài. Bất quá việc này rất trọng đại, tôi lại không biết có nên nói hay không. Vương Kim có chút do dự nói. Phiên Giới cầm lấy trà nóng, thổi một ngụm, uống vào mới nói: Nói nghe một chút xem. Vương Kim nói: Tin tức có lẽ bên phía Trảo Yêu Cục truyền đến, bọn họ bảo tôi truyền lời rằng, Phiên Giới, nếu chúng ta giải quyết Nam Nguyệt, đem giải dược mà Nam Nguyệt khống chế giáo chủ Ma Đạo cho người, người sẽ làm như thế nào? Phiên Giới chấn động, tay cầm trà hiển nhiên run lên một chút, đầy mặt khiếp sợ nhìn Vương Kim trước mặt. Vừa rồi người đã nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Vương Kim lại đem những lời vừa rồi nói lại cho Phiên Giới nghe. Sau khi Phiên Giới nghe xong, vội vàng đứng lên, chạy đến cửa thư phòng, nhìn nhìn trái phải. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, mới thật cẩn thận đóng cửa lại. Hắn quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Vương Kim nói: Ai truyền đến tin tức cho ngươi? Vì sao Trảo Yêu Cục sẽ để cho ngươi tới truyền lời? Phiên Giới dừng một chút nói: Cũng đúng, thám tử của Trảo Yêu Cục ở Ma Đạo trên cơ bản đều đã bị trừ bỏ, chỉ có để cho ngươi tới truyền lời mới thích hợp nhất. Ít nhất những lời này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Kim thật cẩn thận nhìn về Phiên Giới nói: Đại nhân, ngài thấy thế nào? Phiên Giới đi trở về trên ghế. Sau khi hắn ngồi xuống, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang. Vương Kim, người có ý kiến gì không? Vương Kim cúi đầu nói: Đại nhân, chuyện này tiểu nhân sao có thể hiểu được? Phiên Giới minh bạch sầu lo của Vương Kim, sao nói sai cái gì? Cứ nói đừng ngại, người đã theo ta nhiều năm, yên tâm đi. Vương Kim nói: Chuyện này thật ra có hai điểm đáng ngờ. Trảo Yêu Cục vì sao lại làm như vậy? Nếu bọn họ có thể giải quyết được Nam Nguyệt, vì sao còn muốn giúp chúng ta khống chế toàn bộ Ma Đạo? Phiên Giới nhắm hai mắt, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Vương Kim nói: Hơn nữa tôi nghe nói Trảo Yêu Cục gần đây đang khẩn cấp tìm tòi nhân thủ, chỉ sợ bọn họ đang có tâm tư chuẩn bị đồng thủ gì đó. Chuyện này tôi cũng sợ là có bẫy dập. Phiên Giới sờ sờ cằm nói: Trảo Yêu Cục hẳn là sẽ không đem bản nhược giáo chúng ta trở thành mục tiêu. Trong ánh mắt của Vương Kim tràn ngập hoang mang. Vì sao? Phiên Giới nói: Đầu tiên, bản nhược giáo chúng ta thế lực quá khổng lồ, phân tán trong cả nước. Trảo Yêu Cục có thể đối phó được Nam Nguyệt, có thể đối phó được đám người Phiên Giới ta, nhưng giải quyết không được Ma Đạo. Phiên Giới nói: Nếu Trảo Yêu Cục thật sự làm như thế, vậy hẳn chính là một đám heo đưa ra chủ ý. Ngươi thử nghĩ xem, chiến đấu với Ma Đạo chúng ta, bọn họ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Sau đó là bên phía 12 sứ đồ cùng với Hoa Quả Sơn sẽ chiếm được lợi thế. Vương Kim gật đầu khen tặng. Đúng vậy, đại nhân anh minh. Tiếp theo Vương Kim hỏi: Ngài nói xem, có thể là giáo chủ Nam Nguyệt cố ý thả ra manh mối hay không? Khóe miệng của Phiên Giới treo lên tươi cười. Yên tâm, giáo chủ Nam Nguyệt sẽ không nhàm chán như thế. Tuy rằng ta không dám nói hiểu biết nhiều về cô ta, nhưng cũng biết một ít. Cô ta là một người có tự tin cực độ. Cô ta cũng minh bạch, chỉ cần có thực lực cường đại của cô ta ở đây, chúng ta cũng không có bất luận tâm tư phản loạn gì. Vương Kim hỏi: Vạn nhân giáo chủ Nam Nguyệt cố ý thử thì sao? Thử sao? Phiên Giới lắc đầu. Người suy nghĩ quá nhiều. Giáo chủ Nam Nguyên thật sự thông minh. Cô ta rõ ràng ta cùng với đám người Thiên Cơ lão nhân đều là có lòng muốn phản. Việc này căn bản không cần thử. Trong lòng cô ta cũng rõ ràng. Vậy... Vương Kim có chút ngoài ý muốn. Phiên giới hỏi. Ngươi là muốn hỏi vì sao còn phải dùng ta cùng với Thiên Cơ lão nhân giúp cho cô ta làm việc đúng không? Vương Kim cúi đầu nói. Không sai. Phiên giới uống một ngụm trà mới nói. Giáo chủ Nam Nguyệt không chỉ là thực lực cường hãn, mà còn là một nhà lãnh đạo ưu tú. Nhà lãnh đạo bình thường chỉ dám dùng người mình tin tưởng. Còn những người lãnh đạo ưu tú, tỉ như giáo chủ Nam Nguyệt, mặc dù là người lòng mang ý xấu, có tâm muốn phản, vẫn có thể sử dụng. Người trung thành có cách dùng trung thành, người muốn phản đương nhiên có cách dùng khác. Vương Kim nói. Bên phía Trảo Yêu Cục, mặc dù là muốn đối phó giáo chủ Nam Nguyện, cũng không nên tìm chúng ta hợp tác, giao cho chúng ta thế lực lớn như vậy. Lúc này phiên giới lại là có chút suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ căn nguyên ở bên phía của Hoa Quả Sơn. Phiên giới cầm lấy tư liệu nói. Nói cho Trảo Yêu Cục, để cho bọn họ đem giải dược đưa tới tay. Mặt khác, chúng ta cần phải xác định tin tức giáo chủ Nam Nguyệt mất tích. Kể từ đó, ta mới có thể đồng thủ khống chế ma đạo. Mặt khác, nói thêm một câu. Đến lúc đó, ta mới vừa khống chế ma đạo, cũng không có tâm tư đi tới Hoa Quả Sơn. Bọn họ sẽ minh bạch ý tứ là gì? Vương Kim cúi đầu. Vâng. Nói xong liền lui ra ngoài. Sau khi Vương Kim rời khỏi đây, phiên giới lại không có thần sắc bình tĩnh như vừa rồi. Ngược lại rất là kích động. Hắn đi vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc trên trấn Phú Quý bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Còn tưởng rằng chính mình về sau chỉ có thể đi theo giáo chủ Nam Nguyệt ăn no chờ chết, không nghĩ tới còn sẽ có biến số này. Trảo Yêu Cục chỉ sợ cũng không có lòng tốt đem toàn bộ ma đạo tặng cho ta như vậy. Bên phía Thiên Cơ lão nhân chỉ sợ cũng sẽ nhận được tin tức tương tự. Chính như phiên giới đang nghĩ, thần tín bên cạnh Thiên Cơ lão nhân cũng mang đến tin tức đồng dạng. Quyết định của Thiên Cơ lão nhân cùng với phiên giới không sai biệt lắm. Yên tĩnh xem biến số này. Bọn họ không có khả năng đi chủ động phối hợp với bên phía của Trảo Yêu Cục. Bọn họ phải xem Trảo Yêu Cục có thể thật sự ra tay đối với Nam Nguyệt hay không. Thời gian cùng ngày, một sự kiện đã lưu truyền ở trong giới âm dương. Trưởng môn Lăng Tiêu của Long Hổ Sơn thách đấu giáo chủ Nam Nguyệt của Bàn Nhược Giáo. Năm ngày sau sẽ chiến đấu ở đỉnh Hoa Sơn. Không ít người bởi vậy mà khiếp sợ không thôi. Đều không có nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ đột nhiên khiêu chiến giáo chủ Nam Nguyệt của Bàn Nhược Giáo. Chính tả lưỡng đạo đều là nghi luận sôi nổi. Đương nhiên, đối tượng ủng hộ cũng có sự khác nhau. Chính đạo đương nhiên là ủng hộ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở thành trưởng môn của Long Hổ Sơn nhiều năm, lại ở Trảo Yêu Cục làm nhiều chuyện như vậy, danh vọng cực cao, hơn nữa thực lực cường đại, huống chi khiêu chiến chính là một cô gái. Không có người tin tưởng Lăng Tiêu sẽ bởi vậy mà thua trận. Tất cả mọi người rất là ủng hộ Lăng Tiêu, mà bên phía ma đạo cũng đều là ủng hộ Nam Nguyệt. Dù sao hai bên đều có các lý lẽ riêng. Đối với tin tức này, trong lòng phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân đều cả kinh. Bọn họ minh bạch, phía trước Trảo Yêu Cục phái người tìm tới bọn họ, hiện giờ quả nhiên đã muốn ra tay. Trong lòng hai người đều có chút vui vẻ. Rốt cuộc nếu thật sự chiếu theo cách làm của Trảo Yêu Cục đã nói, bọn họ sẽ có hy vọng rất lớn khống chế toàn bộ ma đạo. Chiều hôm nay, trong một tòa biệt thự xa hoa bên ngoài trấn Phú Quý, phiên giới, Cung Trung Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu, Thiên Cơ lão nhân, một hàng bốn người cùng đi tới nơi này gõ cửa. Sau khi có hạ nhân mở cửa, Nam Nguyệt ngồi trên ghế sofa bên trong, xem tivi, mặt không biểu tình. Từ trên người nàng, có thể cảm nhận được một cỗ hương vị lạnh lẽo, còn có ẩn ẩn một loại cảm giác muốn mạng sống chớ đến gần. Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo đều đi qua. Phiên giới hỏi. Giáo chủ! Nam Nguyệt quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền hỏi. Có việc gì? Phiên giới cười gượng một chút nói. Gần đây bên trong giới âm dương truyền ra tin tức trưởng môn của Long Hổ Sơn khiêu chiến ngài. Tôi muốn đến hỏi giáo chủ một chút xem có ý tứ gì. Trảo Yêu Cục bí mật mưu đồ chuyện này chỉ có phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân biết được. Tây Vương Mẫu cùng với Cung Trung Bảo Hiến đều không hiểu được. Nghe phiên giới nói, Nam Nguyệt nhìn TV không chớp mắt, bất quá trong miệng là nhàn nhạt nói: các người cho rằng thế nào? Ta nên làm gì? Có nên đi ứng chiến hay không? Phiên giới nói: bọn họ đều rõ ràng thực lực của giáo chủ ngài, chào yêu cục khiêu chiến, sợ là có âm mưu gì. Tôi cho rằng không thể ứng chiến. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói: không thể ứng chiến? Nếu ta không ứng chiến, các ngươi nói xem, người trong thiên hạ sẽ nói ta như thế nào? Sắc mặt phiên giới nôn nóng nói: giáo chủ, không thể vì việc nhỏ mà tổn thất lớn, nhiều nhất cũng chỉ là thanh danh khó nghe một chút. Bất quá những chuyện đó đều không sao cả, ai có thể cười đến cuối cùng mới có thể là vương. Bộ dáng của phiên giới, người không hiểu rõ, thật sự sẽ bị hắn lừa. Lời này giống như đang khuyên bảo Nam Nguyệt không cần ứng chiến, nhưng trên thực tế lại là đang âm thầm kích thích Nam Nguyệt. Thiên Cơ lão nhân cũng vội vàng nói: giáo chủ, ta cũng cho rằng không thể ứng chiến, chuyến này rất nhiều cổ quái. Tây Vương Mẫu cùng với cung trùng Bảo Hiến kỳ quái liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, bất quá cũng liên tiếp mở miệng khuyên bảo Nam Nguyệt không thể ứng chiến. Bọn họ lúc này không rõ hai người kia đến cùng là bởi vì cái gì mới mở miệng khuyên bảo như vậy. Nam Nguyệt có đi ứng chiến hay không cùng với bọn họ quan hệ không lớn. Nam Nguyệt mắt lạnh nhìn phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân một cái: các người có phải nói quá nhiều hay không? Cùng với bình thường thật sự có chút không giống nhau, chẳng lẽ các người biết cái gì? Phiên giới vừa nghe liền nói: tôi chỉ là lo lắng cho an nguy của giáo chủ, hiện giờ đã là thời điểm mấu chốt, bà nhược giáo không thể thiếu được giáo chủ. Hiện giờ thế lực tứ phương đã hình thành, nếu không có giáo chủ, bà nhược giáo chúng ta liền không có cường giả cảnh giới địa tiên, căn bản không có tư cách đấu cùng thế lực khác. Lời giải thích này cũng là không có gì đáng trách, làm cho người ta không nhìn thấy được sơ hở. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói: nếu vị trưởng môn Lăng Tiêu kia muốn thi đấu cùng với ta, như vậy ta liền như hắn mong muốn, ta cũng muốn nhìn một chút trưởng môn Long Hổ Sơn này có chỗ nào lợi hại. Sau khi nghe được Nam Nguyệt trả lời, trong lòng phiên giới vui vẻ, nhưng trên mặt lại là không dám lộ ra một chút thần sắc vui sướng nào, ngược lại là vẻ mặt u sầu. Giáo chủ, việc này... được rồi, ta đã quyết định, không cần thiết nói thêm cái gì nữa. Nam Nguyệt nhìn chằm chằm vào mấy người bọn hắn nói: các người trở về đi. Nói xong Nam Nguyệt liền quay đầu. Phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân mới vừa chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên phiên giới cảm giác được một tia sát ý. Hắn phản ứng thực mau, vội vàng xoay người quỳ gối trước mặt Nam Nguyệt: giáo chủ, nếu ngài muốn đi, xin ngài hãy đem giải dược cho chúng tôi. Nếu ngài có cái gì bất chắc, chúng tôi cũng dễ dàng khống chế bàn nhược giáo. Phản ứng này của phiên giới làm cho Thiên Cơ lão nhân, cung trung Bảo Hiến còn có Tây Vương Mẫu đều bị dọa cho nhảy dựng. Gia hỏa này làm cái gì vậy? Nam Nguyệt chính là dựa vào những độc dược đó khống chế những giáo chủ bàn nhược giáo, sao có thể dễ dàng đem giải dược đó cho mấy người bọn họ. Nam Nguyệt quay người lại, mắt lạnh nhìn phiên giới nói: muốn giải dược sao? Phiên giới nhìn thấy phản ứng của Nam Nguyệt, ngược lại là khẳng định vài phần ý nghĩ của chính mình. Hắn nói: đúng vậy. Nam Nguyệt nói: cút đi, trước khi ta hoàn toàn tức giận. Vâng. Phiên giới vẻ mặt mất mát cùng với mấy người bọn họ đi ra ngoài. Mấy người dọc theo đường đi đều không nói thêm cái gì. Sau khi bọn họ rời xa biệt thự của Nam Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân mới mắt lạnh nhìn lại hỏi: người muốn làm cái gì? Đột nhiên tìm cô ta muốn giải dược? Phiên giới lại là nhẹ nhàng thở ra: vừa rồi tôi tìm cô ta muốn giải dược mới có thể giữ được tính mạng. Ba người khác đều là vẻ mặt kỳ quái, đặc biệt là cung trùng Bảo Hiến cùng với Tây Vương Mẫu không rõ ý tứ là gì. Lúc này, đầu tiên là phiên giới đem tin tức bên phía Trảo Yêu Cục truyền đến, nói cho hai người cung trùng Bảo Hiến cùng với Tây Vương Mẫu. Cung trùng Bảo Hiến cùng với Tây Vương Mẫu tức khắc minh bạch vừa rồi vì sao phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân sẽ khác thường khuyên bảo Nam Nguyệt như thế. Phiên giới lúc này nói: chúng ta khác thường khuyên bảo Nam Nguyệt như thế, chỉ sợ Nam Nguyệt cũng có thể nhận ra được cái gì. Vừa rồi thời điểm bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi, phiên giới có thể cảm giác được một cỗ sát ý từ trên người Nam Nguyệt truyền đến. Hắn cùng Thiên Cơ lão nhân tuy rằng che giấu rất khá, nhưng Nam Nguyệt cũng không phải là một tiểu cô nương dễ lừa, khẳng định là đã nhận ra chỗ nào làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ xuống, lại một lần khẩn cầu giải dược. Như vậy làm cho Nam Nguyệt cho rằng bọn họ khuyên bảo như thế là sợ Nam Nguyệt ứng chiến chết ở trong tay người ta, bọn họ khó có thể khống chế ma đạo, cho nên muốn trước tiên có giải dược của những giáo chủ ma giáo đó. Sau khi Nam Nguyệt minh bạch, cô sát ý kia cũng lại liền biến mất. Sau khi nghe được phiên giới nói, Thiên Cơ lão nhân nghĩ lại mà sợ. Người thật sự cảm giác được sát ý sao? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Phiên giới nhị không được chừng hắn một cái. Ta hà tất phải lấy chuyện đó lừa gạt ngươi sao? Thiên Cơ lão nhân chậm rãi gật đầu. Nếu đúng theo như lời của ngươi nói, sự cảnh giác của Nam Nguyệt này không khỏi cũng quá nặng. Phiên giới thở hắt ra nói. Kế tiếp liền phải xem bên phía Trảo Yêu Cụng có thể giải quyết được Nam Nguyệt hay không. Hoa Quả Sơn tiếp giáp dãy núi Tần Lính ở phía nam và dãy núi Hoàng Vị ở phía bắc. Từ xưa đến nay luôn được mệnh danh là ngọn núi hiểm trở nhất thế giới. Người ở toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều bởi vì danh xưng này mà đến Hoa Sơn du lịch, thăm cảnh sắc của Hoa Sơn. Chẳng qua có một bí mật mà phần lớn mọi người không biết, thậm chí người trong giới âm dương đều biết rất ít. Đỉnh núi Hoa Sơn là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến đến. Một phương diện là bởi vì độ dốc của ngọn núi này, nếu không chú ý sẽ có nguy hiểm rơi xuống vách núi. Mà về phương diện khác lại là bởi vì đỉnh núi có một cái động, ở trong giới âm dương được gọi là động không đáy. Người rơi xuống đó chưa từng ai có thể trở ra được. Chuyện này bên trong giới âm dương biết được không có mấy người, chỉ có một ít môn phái lớn có được sách cổ mới biết được, tỉ như đại môn phái như Mao Sơn hay Long Hồ Sơn. Trong Trảo Yêu Cục, bên trong văn phòng cục trưởng, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Lăng Tiêu, Trương Lực đều đang ngồi ở bên trong này. Nghe nói không ít người trong giới âm dương đều chạy đến Hoa Sơn. Chúng ta làm việc này có tính là gián tiếp quảng bá du lịch cho Hoa Sơn hay không? Trương Lực pha trà cho mấy người, cười nói. Lâm Hiểu Phong nói. Nhiều người đi Hoa Sơn xem trận chiến như vậy, đích xác không phải tin tức tốt gì. Giá Trần gật đầu nói. Phải biết rằng, kế hoạch của bọn họ là mấy người ra tay xử lý Nam Nguyệt. Trảo Yêu Cục khai chiến, nói là đấu một chọi một, sau đó một đám người bọn họ vây quanh lại, để ép một mình Nam Nguyệt tính là chuyện gì. Phải biết rằng, Trảo Yêu Cục rốt cuộc không phải là những ma đạo kia, vẫn là phải có một ít mặt mũi ở bên ngoài, không có khả năng không kiêng nể sang bậy gì như vậy. Nếu như là ma giáo, dùng mưu kế gạt người ra tới đấu một mình, sau đó một đám người vây công, nói không chừng người ta còn phải giơ ngón tay cái lên, nói ma giáo này sẽ có mưu kế. Nhiều lắm là nói ma giáo này chỉ có đức hạnh như vậy, liền sẽ không nói thêm cái gì nữa. Nhưng Trảo Yêu Cục lại không giống như vậy. Trảo Yêu Cục chính là tổ chức lãnh đạo chính thống bên phía chính đạo. Làm ra loại sự tình này, nếu chuyển ra, không chỉ đơn giản sẽ bị người ta nhạo báng như vậy. Loại sự tình này âm thầm làm một lần thật ra sẽ không sao, nhưng nếu bị truyền ra ngoài liền sẽ thật khó coi. Lăng Tiêu nói. Tôi đã đi qua đỉnh Hoa Sơn một lần, địa hình nơi đó cũng không lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ phái người thanh trừ mọi người xung quanh, sẽ không để cho bất kỳ ai tiến vào đỉnh núi. Nam Nhạc Nhạc chỉ vào chính mình nói. Chúng ta thì sao? Hai người các người quyết đấu, chúng ta không có khả năng lưu lại phía trên. Lăng Tiêu nói. Đến lúc đó các người nghĩ cách lén đi lên hỗ trợ là được. Kế hoạch chính là như vậy, nói ra cũng thật đơn giản. Tiếp theo mấy người cũng thương thảo xem nên làm như thế nào đem Nam Nguyệt đánh vào động không đáy. Thực lực của Nam Nguyệt ít nhất cũng là cảnh giới địa tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, tuyệt đối không phải là người mới vừa vào cảnh giới địa tiên như Lăng Tiêu có thể địch nổi. Bất quá ba người bọn họ thêm vào, tuy không có khả năng trực tiếp giết chết Nam Nguyệt, nhưng lại rất có hy vọng có thể đem Nam Nguyệt đánh vào bên trong động không đáy. Thời gian trôi qua từng ngày, quả nhiên bên trong giới âm dương rất nhiều người thích xem náo nhiệt đều đi tới Hoa Sơn. Một bên ở Hoa Sơn du lịch, một bên chờ đợi quyết chiến. Hơn nữa bên phía Hoa Quả Sơn cùng với 12 sứ đồ đều phái ra thám tử, muốn trước tiên đạt tới báo cáo về trận chiến. Rốt cuộc cũng đến giữa trưa của ngày quyết chiến, thời gian ước chiến là vào nửa đêm. Hoa Sơn có rất nhiều du khách, chỉ có ở thời điểm nửa đêm mới sẽ không bị những du khách bình thường nhìn thấy. nếu du khách bình thường nhìn thấy đỉnh núi Hoa Sơn có hai người đánh nhau, sẽ phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ lừa dối là bọn họ đang luận kiếm tại Hoa Sơn sao? Những du khách đó cũng khó tin tưởng điều đó. Một trấn nhỏ bên dưới Hoa Sơn, bởi vì du khách đến Hoa Sơn rất nhiều, nên nơi đây rất là không tồi, rất nhiều khách sạn. Bất quá không biết có phải mùa cao điểm du lịch hay không, hay là bởi vì người của giới âm dương các nơi trong cả nước tới xem náo nhiệt không ít. Trên cơ bản khách sạn đều đã chật ních. Cũng may Trào Yêu Cục liền ở nơi đây đặt phòng trước rồi. Lúc này bên trong một căn phòng rất lớn, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Lăng Tiêu, Trương Lực, còn có Vương Tài đều ở bên trong phòng khách. Vương Tài lo lắng sốt ruột nói: Hiểu Phong, nếu không hôm nay đừng mang ta lên. Mang ta lên làm gì? Một chút làm không tốt. Câu nói kế tiếp Vương Tài lại không tiếp tục nói ra. Bất quá ý tứ cũng thực rõ ràng. Kỳ thật nó cũng không lạc quan lắm về trận chiến đấu này. Đương nhiên, cũng không phải là nó không lạc quan về chiến đấu, mà nói đúng hơn là nó nhát gan. Gia hỏa Vương Tài này tham sống sợ chết cũng không phải là một lần hai lần. Huống chi lúc này là chiến đấu cùng với cường giả cảnh giới địa tiên như Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong nói: Yên tâm, chúng ta nhiều người liên thủ như vậy, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, đời này của ta đã không thể có hy vọng biến trở về ma tôn. Vương Tài rất là phiền muộn nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy bộ dáng của Vương Tài, cũng lời tiếp tục khuyên bảo. Dù sao tuy Vương Tài không muốn, nhưng mỗi một lần cũng sẽ cùng hắn kể vai chiến đấu. Lông mày của Trương Lực gắt gao nhăn lại nói: Trong kế hoạch xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề? Toàn bộ mấy người nhìn về phía của Trương Lực. Trương Lực hít sâu một hơi nói: Giải dược. Tôi đã tính chuẩn hôm nay Nam Nguyệt hẳn là sẽ đuổi tới Hoa Sơn, liền phái người của Trào Yêu Cục đi tới Trần Phú Quý trước tìm kiếm giải dược trong nhà mà Nam Nguyệt cư trú. Đều đã sắp đào ra 3 thước đất, nhưng vẫn như cũ không có được tung tích giải dược. Lăng Tiêu nhíu mày nói: Nhìn dáng vẻ này là cô ta mang theo ở bên người sao? Giác Trần hỏi: Ảnh hưởng rất lớn sao? Lăng Tiêu nói: Đúng vậy. Lúc này còn không thể trực tiếp đem Nam Nguyệt đánh xuống động không đáy, trước tiên phải lấy được giải dược mới được, nếu không liền sẽ chơi lớn. Phải biết rằng những giáo chủ ma giáo đó đều là người nào, có lẽ trong đó có một số người không phải là đại ác nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể là tốt lành gì. Nếu khi bọn họ biết được giải dược đã không có, bọn họ không sống được bao lâu sẽ làm như thế nào? Là một người hiểu biết chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, là sẽ điên cuồng nhất. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xuất hiện phiền toái cực lớn. Lâm Hiểu Phong nói: Cao thủ giống như Nam Nguyệt có thể bắt lấy cơ hội một lần giải quyết cô ta chỉ sợ đã không dễ, còn muốn trước tiên ta được giải dược trên người cô ta khó như lên trời. Sắc mặt mấy người trong phòng đều khó coi không ít. Lúc này trong tay của Nam Nhạc Nhạc cầm một cây kẹo mút, nhưng mọi người trầm mặc liền nói: Không phải chỉ là một cái giải dược thôi sao? Ta cũng sẽ làm được. Mấy người trong phòng nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc, bất quá lại không coi là chuyện gì. Nam Nhạc Nhạc nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là thần sắc không tin, tức khắc có chút nóng nảy. Các người không tin ta sao? Ta thật sự sẽ làm được. Thật sao? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Bởi vì Nam Nhạc Nhạc dù sao cũng là thánh nữ bên phía 12 sứ đồ, nói không chừng thực sự có cái gì bí mật. Nam Nhạc Nhạc thấy Lâm Hiểu Phong hỏi tới, rất là cao hứng, đắc ý nói: Đương nhiên, đây lại là không phải cái gì hiếm lạ. Nói xong, nàng nhìn về phía của Giác Trần. Hòa thượng, ta suy xét một chút, giải dược kia cũng bị ta xếp vào trong của hồi môn, ngươi muốn cưới ta hay không? Lăng Tiêu cùng với Trương Lực nghe không hiểu những lời này, Giác Trần lại mở miệng nói: Được rồi nha đầu, đừng làm loạn, cô thật sự sẽ làm được giải dược sao? Đúng vậy. Nam Nhạc Nhạc gật đầu. Rất đơn giản, các người chờ xem. Nói xong, nàng nhảy nhót vào trong một căn phòng, không quá một hồi liền lấy ra mấy viên thuốc. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, hắn cũng chưa thấy qua giải dược, cũng không biết có phải hay không. Trương Lực cầm lấy giải dược, xoay người đi đến bên ngoài cửa, sau khi phân phó vài câu đối với người bên ngoài, lúc này mới xoay người trở về. Nếu thật sự là giải dược, Nam Nhạc Nhạc, cô đã giúp đỡ chúng tôi rất lớn. Đối với Trương Lực khen, Nam Nhạc Nhạc đều không để ý, ngược lại là nhìn chằm chằm về phía Giác Trần, dùng ngón tay chọc chọc bả vai của Giác Trần, Này, hòa thượng, ngươi không khen ta một chút sao? Giá Trần lại không có nói gì. Nam Nhạc Nhạc hư lạnh, bộ dáng ta không cao hứng. Trương Lực hiển nhiên có chút kích động, không nghĩ tới Nam Nhạc Nhạc sẽ có thể giúp được chuyện lớn như vậy. Hắn nói, nếu giải dược là thật, như vậy chúng ta cũng liền không có nỗi lo về sau. Cái gì mà nói nếu là thật, vốn dĩ chính là thật. Nam Nhạc Nhạc thấy Trương Lực vẫn không có tin tưởng, không khỏi có chút tức giận. Lâm Hiểu Phong lại có chút kỳ quái nhìn Nam Nhạc Nhạc. Độc dược trong tay của Nam Nguyệt, Nam Nhạc Nhạc tại sao có thể chế tác được giải dược? Chẳng lẽ hai người các nàng có quan hệ gì sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra được kết quả gì, đơn giản cũng lắc đầu lười tiếp tục suy nghĩ. Thời gian thực mau liền qua đi, sắc trời bên ngoài đã tối xuống không ít, hoa sơn tương đối hiểm trở. Tới buổi tối là cấm du khách đi vào, bất quá đám người chào yêu cục đương nhiên là quang minh chính đại đi lên, thậm chí ngồi cáp treo lên núi. Mà những người khác trong giới âm dương muốn lên núi lại bị cảnh vệ ngăn lại, không cho bất luận người không liên quan lên núi. Về phần những người có phương pháp đi lên núi tránh thoát cảnh vệ, đương nhiên cũng không cần ngăn cản, tỉ như Nam Nguyệt. Sau khi cáp treo dừng lại, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần còn có Nam Nhạc Nhạc cùng với Lăng Tiêu phân biệt rời đi. Lăng Tiêu trực tiếp đi tới trên đỉnh núi, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc lại là chuẩn bị tìm một chỗ trốn tránh, chờ sau khi Lăng Tiêu cùng với Nam Nguyệt giao thủ lại chạy lên đánh lén. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.